Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187, chương 187, chế tạo thành công. Nghe được Rayleigh lời nói, Rhodes giật mình đồng thời, lại có mấy phần dở khóc dở cười. Hắn cũng là không keo kiệt, tiện tay từ trong ba lô xuất ra một bình cầu vồng rượu. Ném tới, đủ hao khí, Rayleigh vội vàng tiếp nhận, sau đó lại không kịp chờ đợi mở ra. Mỹ Mỹ uống một mùm, Rhodes không khỏi có chút buồn cười. Đây là hắn tại trên thế giới này nhìn thấy vị thứ hai đại kiếm hào. Không có Momosagi lão sư loại kia phong mang tất lộ cảm giác. Chỉ có một loại khám phá tình đời bình thản. Bình thường tựa như là một cái lão già họm hẻm. Chỉ nhìn từ bên ngoài, ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này lôi thôi lếch thếch lão già vậy mà lại là Roger băng hải tặc phó. Thuyền trưởng. Đã từng một kiếm chém ra hòn đảo đại kiếm hào, chính là qua tuổi cổ hy, thực lực vẫn như cú vững vàng đỉnh phong vị trí, đối kháng hải quân đại tướng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thơm ngọt nồng đậm, hương vị thuần khiết, cái này cầu vồng rượu so với lúc trước ta tại rượu chi đô uống qua đều muốn cho kình một điểm. Tối thiểu có vài chục năm, Rayleigh cảm khái lắc đầu. Ngươi dùng 200 triệu mua được cái này 9 bình rượu. Thật sự là kiếm lợi lớn. Theo ta được biết, mười mấy năm trước, loại này cầu vồng rượu cũng bởi vì vật liệu thiếu thốn ngừng sản xuất. Nói cách khác, ta cái này mấy bình rất có thể là không xuất bản nữa. Rốt sững sờ, như thế cái ngoài ý muốn niềm vui. Không xuất bản nữa đồ vật thường thường đều sẽ tăng lên trên diện rộng giá trị. Không kém bao nhiêu đâu. Rayleigh gật gật đầu, lại không khỏi thở dài. Chung quy là người quen biết, bằng không tuyệt đối là cướp phú tế bần không có thương lượng. Phát giác được gia hỏa này ý đồ, Rhodes không khỏi sạm mặt lại. Hắn cảm giác Rayleigh đi đấu giá hội tuyệt đối không phải tham dự bán đấu giá, mà là đi tìm kiếm đại dê béo. Cái này già không biết xấu hổ. Người biết quần đảo Sabaody trong tay ai có hải lâu thạch chế tạo hộp sao? Rhodes hỏi, không gian hệ trái ác quỷ kiếm không dễ. Hơn nữa còn là Siro Siro Nomi loại này phi thường thích hợp dùng để chế tạo chữ vật trang bị. Trái cây, cho nên Rhodes dự định tận lực đem các phương diện đều làm được tốt nhất. Hải lâu thạch hộp, ai không có việc gì sẽ dùng hải lâu thạch đến chế tạo hộp a? Rayleigh trong lúc nhất thời hơi kinh, ngạc, hải lâu thạch thứ này, cực kỳ thưa thớt, toàn thế giới chỉ có nước Wano có sinh ra, hơn nữa tuyệt đại bộ phận bị chính phủ thế giới lũng đoạn, dùng cho chế tạo có thể đi thuyền Campbell quân hạm, lưu truyền tại ngoại giới cực ít, bình thường đều dùng cho chế tạo hải lâu thạch vũ khí, hoặc là hải lâu thạch viên đạn các loại. Dùng cho khắc chế trái ác quỷ năng lực giả. Rhodes không nói gì. Nói cũng đúng. Hải lâu thạch hộp không có. Bất quá cái này Sabaody vẫn là có người có hải lâu thạch. Hơn nữa lượng rất lớn. Người cầm tới lời nói. Tự mình là một cái hộp không phải xong rồi. Rayleigh nói ra. Tựa như là tại số 67 hòn đảo đi. Nhớ kỹ là một cái chính phủ thế giới quan viên. Lớn lên béo béo mập mập, phi thường nhát gan tham tài, bởi vì sợ bị đặc thù trái cây năng lực giả trộm bảo khố. Cho nên lợi dụng quyền trong tay góp nhặt rất nhiều hải lâu thạch. Rhodes nghe vậy, không khỏi trừng mắt nhìn, loại người này không đoạt còn giữ làm gì. Vừa vặn cái kia bình rượu đưa cho ngươi, ta muốn đi lấy chút đồ vật. Nói xong, Rhodes liền xoay người rời khỏi. Nhìn xem đi xa Rhodes, Rayleigh khóe miệng nổi lên dáng tươi cười. Thật sự là một cái ầm ầm sóng dậy đại thời đại. Sử thượng trẻ tuổi nhất thất vũ hải, có khả năng kế thừa Roger ý chí nhóc mũ rơm. Xem ra thế giới mới, thậm chí cả toàn thế giới cách cục đều muốn có biến hóa mới. Dạng này thời đại, hài tử của ngươi cũng không thể vắng mặt. ngươi nói có đúng hay không a? Roger, ha ha ha, wow. Trong tiếng cười lớn, Rayleigh cầm bình rượu, lại uống thả cửa một miệng lớn. Mà lúc này Rose đã đi tới số 67 hòn đảo. 60 đến số 69 hòn đảo là hải quân nơi đóng quân. Chính phủ cửa ra vào, bởi vậy đề phòng rất xâm nghiêm, thường xuyên có thể nhìn thấy hải quân đội ngũ tuần tra. Trong đó thậm chí có thiếu tướng cấp bậc này hải quân. Chỗ như vậy, đám hải tặc căn bản không dám tới gần, khẽ dựa gần liền sẽ bị bắt giữ, càng đừng đề cập đi trộm. Đương nhiên, Rose ngoại lệ, mượn nhờ môn môn chi lực, hắn nhẹ nhõm xuyên qua trùng điệp đề phòng, không làm kinh động bất luận kẻ nào, hoàn mỹ chui vào một cái mật thất bên trong. Thật đúng là nhiều a, quan viên này trung gian kiếm lời túi tiền riêng bản lĩnh rất mạnh nha. Bất quá bây giờ đều làm lợi ta. Rose cũng không đóng cửa, trực tiếp đem hải lâu thạch đều ném đến dị không gian bên trong. Sau đó bắt đầu chuyển tài bảo. Tốc độ của hắn cỡ nào nhanh, ngắn ngủn trong chốc lát, liền đem cái này tàng bảo khố lôi kéo không còn. Lúc trước tốn hao trên đấu giá tiền tài cơ hồ trong nháy mắt về đầy. Thậm chí còn có kiếm. Không thể không khiến người cảm thán người này vơ vét của cải năng lực. Không biết tên kia nhìn thấy đằng sau có thể hay không tức giận đến ói máu. Cuối cùng nhìn thoáng qua hèo rớt mồng tơi mật thất, Rose mỉm cười, đóng cửa rời khỏi, không lưu lại một áng mây. Rời khỏi mật thất về sau, Rose tạm thời không có rời khỏi nhanh chóng thông đạo, mà là ngay tại chỗ cắt chém hải lâu thạch, chế tạo hộp. Cắt chém hải lâu thạch có lẽ đối với người thường mà nói phi thường khó khăn, nhưng Rose lại dễ dàng. Có lôi đình chi lực tăng phúc sắc bén, còn có vô thượng đại khoái đao nơi tay, cắt chém hải lâu thạch liền cùng chơi giống như. Không bao lâu, một cái mới tinh hải lâu thạch hộp liền chế tạo ra. Một bước cuối cùng là đi trong biển, Rose ánh mắt lóe lên. Đầu tiên là cầm đến tài bảo tìm khách sạn căn phòng sắp xếp cẩn thận. Sau đó thông qua cổng không gian đi vào trên mặt biển. Chậm rãi chìm vào hải dương. Hắn vận dụng môn môn chi lực, chế tạo một cái còn hơi nhỏ dị không gian. Sau đó mang theo Siro Siro Nomi cùng hải lâu thạch hộp đi vào. Cùng lúc đó nước biển không thể ngăn chặn rót ngược vào. Rất mau đem dị không gian rót đầy. Nhìn xem hộp nội bộ Siro Siro Nomi, Rose quyết định chắc chắn, trực tiếp đem một chiếc nhẫn cưỡng ép nhét vào Siro Siro Nomi bên trong. Trái ác quỷ một khi xuất hiện tổn hại, liền sẽ dẫn đến toàn bộ mất đi hiệu lực. Nói cách khác, nếu như không thành công, Siro Siro Nomi liền sẽ biến mất theo. Không biết bao lâu đằng sau mới có thể xuất hiện. Dị không gian không hề có một chút thanh âm. Rose kìm nén bực bội, an tĩnh chờ đợi. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Rose tâm thái tương đối bình ổn. Khi lấy được môn môn chi lực loại này gần như không nhìn Grand Line quỷ dị khí tượng năng lực về sau, loại này không gian chữ vật trang bị chỉ tính được dệt hoa trên gấm. Tại dị không gian, hải lâu thạch hộp cùng nước biển tam trọng ngăn cách phía dưới, bị Rose nhét vào trái cây nội bộ chiếc nhẫn chậm rãi chấn động. Chấn động biên độ càng lúc càng lớn, mang theo hải lâu thạch hộp đều không ngừng rung chuyển, liền nước biển đều bị rung ra từng đảo ám lưu. Thấy cảnh này, Rose ánh mắt hơi sáng lên. Hắn biết, chế tạo thành công. Bởi vì lúc đầu Kevin từng hướng hắn kể ra không thực nghiệm thành công biểu hiện. Loại chấn động này chính là trái ác quỷ năng lực cùng vật phẩm tương dung dấu hiệu. Đợi đến chấn động kết thúc, một kiện mới tinh trái ác quỷ vật phẩm liền sẽ xuất hiện. Rốt thể chất cường hãn, chỉ cần không phải cao độ chấn động trạng thái chiến đấu, dễ dàng liền có thể ấm ức một cái giờ trở lên. Đảo mắt nửa giờ đi qua, chấn động dần dần dừng. Rose không kịp chờ đợi lấy ra chiếc nhẫn, Lúc này trên mặt nhẫn, bao quanh từng vòng tòa thành bên trên đặc hữu đường vân hình dáng dù sao tuyến. Quả nhiên thành công, Rốt trong lòng không khỏi mọc lên một tia cảm giác thành tựu. Thứ này trước đây thật lâu hắn liền muốn làm, lúc này cuối cùng chế tạo thành công, đem chiếc nhẫn cầm trên tay, Rốt thoáng dùng sức nhéo nhéo, chiếc nhẫn nhưng không có bất luận cái gì biến hình. Hiển nhiên tại trở thành trái ác quỷ vật phẩm đồng thời. Chiếc nhẫn bản thân vật liệu sớm đã phát sinh thuế biến. Rất khó bị phá hư. Dạng này cũng là không cần lo lắng chiến đấu bên trong sẽ bị phá hủy. Rốt ân thầm gật đầu. Đem mang tại tay trái trên ngón vô danh. Đồng thời cả người liền tựa như cá du động. Rất nhanh liền rời khỏi dị không gian. Xông ra mặt biển. Sau đó mở cửa trở lại khách sạn căn phòng, nhẹ nhàng thoải mái tắm rửa một cái, ngồi ở trên giường, Rốt nhìn xem trên ngón tay chiếc nhẫn, suy nghĩ khẽ động, liền cảm ứng được một cái đặc thù dị không gian. Cùng lúc đó, hắn còn cảm giác được thể lực của mình tiêu hao một ít. Nghĩ nghĩ, Rốt hiểu được, trái ác quỷ sử dụng, bình thường đều muốn tiêu hao thể lực. Bị chế tạo thành trái ác quỷ vật phẩm về sau, đầu này quy luật vẫn không có cải biến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.